Hóa ra là Lan Quốc Hùng lo lắng cho lão bà nên ban đêm để Hạ Vĩ Đình trở lại bên bờ trong lều vải nghỉ ngơi. Hạ Vĩ Đình ngủ tới rạng sáng, đột nhiên nghe thấy thanh âm của Diệp Chi Thu trong lều vải truyền tới, cho là bọn họ đã bị tập kích, định rút kiếm đánh tới. Không, không có gì. Diệp Chi Thu xấu hổ vội vàng quay đầu nói. Hạ Vĩ Đình thoáng trông thấy Diệp Chi Thu đang đè lên người của Liễu Yên, lập tức hiểu, vội vàng xoay người ra lều vải, liên thành nói ra. Ta cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không thấy, các người cứ tiếp tục đi. Liễu Yên xấu hổ muốn chết, ra sức đẩy Diệp Chi Thu ra, thấp giọng mắng. Ngươi muốn chết à? Làm ta xấu hổ hết mặt mũi rồi. Diệp Chi Thu vẫn như cũ, che lấy chăn mền, kêu lên. Chớ có quấy giày, chớ quấy giày, nhìn xem vật kia còn ở đó hay không. Liễu Yên tức giận đẩy Diệp Chi Thu ra, vén chăn lên. Đã sớm không có ở đây, ngươi cho rằng đó là cái gì chứ mà cái chân của ngươi có thể che được? Diệp Chi Thu mở to hai mắt nhìn, trên giường quả nhiên rỗng tuếch, không thấy mặt xanh kia nữa, không khỏi ủ rũ. Hai, đều tại ngươi không phối hợp, nếu không chúng ta có thể bắt nó rồi. Liễu Yên cơn giận còn sót lại chưa tiêu, trợn mắt nói. Dùng chân mền bắt quỷ, ngươi là Mao Sơn đệ tử thật có sáng ý, cũng không sợ bị người khác chê cười sao? Làm sao mà không được, ta đây có khoa học căn cứ, cô hồn tinh quái nhà, từ khí mà tụ thành hình, chăn mền cũng không phải tuyệt đối không bưng bít được. Lần trước đùa dẫn Lục Cẩm Long giúp Tô Dương hoàn hồn, không phải là dùng chăn mền đấy thôi. Diệp Chi Thu lẩm bẩm một câu, tìm kiếm khắp nơi. Liễu Yên không có tâm trạng ngủ nữa, thu gọn chiếc giường, đứng tại trên ngoài lều tức giận. Diệp Chi Thu đi tới, đem y phục của mình choàng lại trên người của Liễu Yên. Xin lỗi. Đừng có nóng giận, là ta không tốt, ta không nên đánh nhiều người cùng với vật thông linh kia. Quên đi, không trách người. Liễu Yên cảm xúc cũng có chút hỏa hoãn. Diệp Chi Thu cười một tiếng hỏi, người cùng vật kia thông linh có kết quả gì không? Liễu Yên lắc đầu, không có, nhưng ta phát hiện đối phương không có ác ý, chỉ là đối với ta cảm thấy hứng thú thôi. Ta có thể cảm giác được đối phương dùng ý niệm hỏi thăm ta liên quan tới lai địch Hoàng Phủ. Ý niệm? Diệp Chi Thu ngạc nhiên. Chính là một loại trong cõi u minh câu thông, có lẽ không gọi là ý niệm, gọi cái gì khác đi. Tóm lại ta cảm giác được suy nghĩ của mình có thể cùng với đối phương giao lưu. Nói như vậy, đối phương cảm thấy hứng thú là hoàng phu của ngươi? Diệp Chi Thu nhíu mày. Ta đã sớm nói, tại dưới nước khi ta tế ra hoàng phu, chấn đàn mới bắt đầu có phản ứng. Việc nữ kiếm cùng với hoàng phu nhất định là có quan hệ gì. Liễu Yên nói. Diệp Chi Thu vỗ vỗ bả vai Liễu Yên. Đừng đản trí, vật kia đối với người đã cảm thấy hứng thú nhất định sẽ còn tới tìm ngươi. Tới lúc đó ngươi lại cùng đối phương chậm rãi linh thông, chắc chắn sẽ biết được bí mật ở trong đó. Cũng chỉ đành chờ, chỉ sợ khi chúng ta trở về nhà người ta không tìm thấy chúng ta. Yên tâm đi, cua còn có đường cua, rắn có đường rắn, vật kia là tinh linh nhất định sẽ tìm chúng ta. Diệp Chi Thu an ủi. Khi đang nói chuyện, sắc trời dần sáng, ánh dạng đông sơ hiện. Hạ Vĩ Linh đi tới, một mặt cười xấu xa. Thế nào, các người không ngủ sao? Hiện tại trời đã sáng, chúng ta cùng đi ra phía mặt hồ đi. Từ bốn phương tám hướng ngăn cương thi lại, đừng cho bọn hắn chạy thoát, để tránh di họa nhân gian. Diệp Chi Thu cũng cảm thấy xấu hổ giải thích. Tiền bối, ngươi hiểu lầm rồi, chúng ta đêm qua... Không cần giải thích, không cần giải thích. Ta cũng đã từng trải qua tuổi trẻ như hai người, có thể hiểu được mà. Hạ Vĩ Linh cười hăng hắc, hướng đi bên bờ cano. Liễu Yên bóp Diệp Chi Thu một cái, thấp giọng nói, chớ giải thích, càng tô càng đen. Mọi người ngồi cano cùng du thuyền, đuổi tới giữa hồ, từ bốn phương tám hướng giám thị những xác cương thi chết trôi. Chỉ là thiên công không tốt, đến 7 tiếng đồng hồ mặt trời còn tại trong tầng mây không ra được. Lan Quốc Hùng đổi du thuyền, tóc dài cầm kiếm, dùng pháp thuật xua tan mây trên trời để ánh sáng chiếu xuống. Làm đạo môn tông sư, Lan Quốc Hùng vẫn còn có một chút thủ đoạn, cầu phong, cầu mưa, cầu tình đều có bản lĩnh làm được. Đạo hạnh hiện tại của Diệp Chi Thu bắt quỷ hàng yêu cũng không có, nhưng chưa thể như Lan Quốc Hùng cầu mưa cầu tình như vậy. Sau nửa giờ, mây mù tan hết, ánh mặt trời chiếu trên mặt hồ. Trên mặt nước, những xác chết trôi, thời gian dần qua có phản ứng, bắt đầu bốc khói, dần dần tiêu tan. Bạch cốt khô lâu kia cũng tại ánh nắng chiếu rọi xuống, dần dần sụp đổ, biến thành một đống tro bụi. Cuối cùng được thiên địa dương khí bao vây, toàn bộ hóa thành hư không. Trên mặt hồ khói đặc quần quận, mùi nồng đặc khó chịu. Mọi người nhao nhao rút lui, rời ra xa khỏi khu vực này. Mãi cho tới 10 giờ sáng, trên mặt hồ mới khôi phục bình thường, nhưng vẫn còn có rất nhiều tro tàn tung bay ở phía trên. Đám người trở lại bên bờ, Lan Quốc Hùng nói ra: "Các vị đạo môn, lần này Thái Hồ trừ yêu, chúng ta có mấy vị đạo hữu tuẫn đạo, thực sự làm cho mọi người bi thống. Bất quá, mọi người đồng tâm hiệp lực, cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ, tiêu trừ họa ngầm trong Thái Hồ, công đức vô lượng. Chúng ta đã bố trí việc ăn mừng trong nhà khách Ô Trình. Đi thôi các vị, chúng ta hôm nay không say không về." "Hay lắm, có rượu uống rồi." Bàng Hạo Hải Tử nhảy cẫng lên. Liễu Yên lại mỉm cười, hướng về phía Hạ Vĩ Linh nói: "Hạ đạo trưởng, ta cùng Diệp Chi Thu còn có việc gấp của mình, không thể tham gia tiệc ăn mừng trưa nay được. Chúng ta dự định lập tức trở về Cảng Châu." "Ta còn muốn nói chuyện nhiều hơn với hai người, cùng ở lại nơi này chơi. Làm sao mà các ngươi lại vội vã trở về vậy?" Hạ Vĩ Linh có chút nhíu mày. "Đa tạ ý tốt của tiền bối, chúng ta thực sự là có việc gấp." Liễu Yên nói. Hạ Vĩ Tình nghĩ nghĩ gật đầu nói: "Tốt à, các người chờ ta một chút, ta đưa các người thứ này." Dứt lời, Hạ Vĩ Linh quay người về lều vải của mình, cầm thêm một cái túi đi ra, bảo Diệp Chi Thu cùng Liễu Yên lên xe. Trên bờ có mấy chiếc xe, đều là xe thuê cho hành động lần này. Lên xe, Hạ Vĩ Linh bảo người lái xe tránh mặt, lúc này mới nói ra: "Ta cũng không có gì tặng cho các người, đây là bản các tạo sơn kinh thư, cho vợ chồng trẻ hai người mượn mà nhìn xem, khi nào mà xem hết, học xong tất cả mọi thứ bên trong thì trả lại cho ta." Liễu Yên tưởng là đạo gia bí tịch, thần công tiên pháp, không khỏi vui mừng quá đỗi, vội vàng nhận lấy. "Đa tạ tiền bối." "Không sao, không sao. Trở về vừa học vừa luyện, vợ chồng trẻ rất là dễ dàng học được." Hạ Vĩ Linh cười xấu xa, đè lên vai Liễu Yên, nhảy xuống xe phất tay mà đi. Liễu Yên cảm thấy Hạ Vĩ Linh có chút không bình thường, sửng sốt một chút, vội vàng mở kinh thư ra. Lật trang đầu tiên, Liễu Yên không khỏi đỏ mặt tía tai, vội vàng gấp sách lại, mắng: "Trời ạ, Hạ đạo trưởng cũng quá... quá phải kiểm điểm, quá hoang đường, làm sao lại cho ta loại sách này chứ?" "Hả, sách gì?" Diệp Chi Thu vội vàng đem kinh thư tới nhìn. "Đừng nhìn, không thể nhìn." Liễu Yên đỏ mặt, nhưng Diệp Chi Thu đã mở sách ra. Phía trên là tranh minh họa, nhảy vào trong mắt. Tranh minh họa màu đen trắng, đường cong rõ ràng trôi chảy, nhân vật sinh động như thật, là một người nam, da tóc một người nữ. Hai người cũng không mặc quần áo, ôm ở cùng một chỗ, bày ra một tư thế rất là kỳ quái. Tại tranh minh họa bên cạnh có dòng chữ miêu tả, là một bộ môn hô hấp công pháp. Là trang tiếp theo, nội dung vẫn đồng dạng như vậy, nam nữ ôm nhau minh họa, chỉ là đổi tư thế mà thôi. "Bảo ngươi đừng có xem, ngươi đừng có nhìn nữa." Liễu Yên thân thủ đến cướp đi. Diệp Chi Thu vội vàng né tránh, đem kình thư ôm vào trong ngực. "Trường giả ban thưởng không thể chối từ, là của Hạ đạo trưởng cho, bảo chúng ta học tập cho giỏi, chúng ta đương nhiên phải nghe lời rồi. Đem tri thức kinh thư ở bên trong mà phải học thật giỏi mới được. Ta nhìn rằng tu luyện này rất là tốt, nam nữ phối hợp tu tiên chắc là không mệt." Liễu Yên trừng mắt: "Dù sao ta cũng không luyện, ngươi đi tìm người khác mà luyện, thực là nhàm chán. Ta nhìn Hạ Vĩ Đình là đã cố ý đưa thứ này cho chúng ta rồi." Diệp Chi Thu thu hồi kinh thư, cũng thu hồi thần sắc vui cười, chăm chú nói ra: "Liễu Yên, ngươi hiểu lầm rồi. Hạ đạo trưởng đưa cái này cho chúng ta, quả thực tâm là không coi chúng ta là người ngoài." "Ta không tin, chẳng lẽ đạo môn kinh điển chính là những thứ khó coi này sao?" Liễu Yên tiếp tục trừng mắt. Diệp Chi Thu cười cười: "Các tạo sơn tu luyện không giống như Mao Sơn chúng ta, bọn hắn là tu luyện một môn công pháp đặc biệt, chính là nam nữ song tu thuật hợp khí. Nói trắng ra là luyện công ở thời điểm xxx tại xxx thời điểm luyện công. Hạ đạo trưởng nghĩ lầm chúng ta đã kết hôn rồi, nên đem quyển sách này đưa cho chúng ta, hy vọng nâng cao đạo hạnh." Bên trong đạo môn cũng có rất nhiều người xem thường bộ môn tu luyện các tạo sơn pháp. Long Hồ Sơn cùng với Mao Sơn cùng với các tạo sơn giao hảo, nhưng vì hai môn phái này không có nam nữ hợp khí nên không thể luyện pháp môn này. Liễu Yên bĩu môi, ta còn là thiếu nữ, vậy mà hạ đạo trưởng không nhìn ra, ta thấy là cao nhân có hạn mà. Diệp Chi Thu cười hăng hắc, sách này hay là trước tiên ngươi cứ giữ đi, hiện tại chúng ta không thể tu luyện, chờ sau khi kết hôn luyện một chút cũng không sao. Dừng lại, ngươi thích cuốn sách này thì ngươi giữ đấy đi, dù sao ta cũng không nhìn. Liễu Yên gọi tài xế xe đến để xuất phát. Rời đi quá bờ hồ, Liễu Yên lập tức lên mạng liên hệ Hoàng Ngưu, muốn đặt vé xe nhanh nhất để trở về nhà. Đến Ô Trình, hai người nghỉ chân ăn trưa, buổi chiều hai người lên xe trở về Cảng Châu Thị. Gia Lục Đạo Thư phải chờ Lan Quốc Hùng đến Long Hồ Sơn báo tin mới có thể lấy được cho Diệp Chi Thu, mà Lan Quốc Hùng đi Long Hồ Sơn còn phải mất vài ngày, bởi vì vợ chồng họ còn muốn ở lại Thái Hồ kia làm phép xua tan những uế khí mà cương thi binh sĩ lưu lại. Trở lại sông Lâu Lý đã là lúc nửa đêm. Liễu Yên cùng Diệp Chi Thu vừa mới bước ra ngoài nhà, không hẹn mà cùng hướng về hậu viện, xuống địa cung thăm hỏi Liễu Tuyết. Liễu Tuyết không có bất kỳ thay đổi nào, vẫn như cũ an tĩnh ngủ ở trong quan tài. Tì tì, chúng ta đã trở về. Liễu Yên thân hình chào hỏi, vỗ về nhẹ nhẹ chán cùng với khuôn mặt, ôn nhu hỏi, mấy ngày qua tì còn tốt chứ, có nhớ chúng ta hay không? Khẳng định là nhớ chúng ta, ta biết. Diệp Chi Thu nhìn Liễu Tuyết, không hiểu tại sao lại có chút đau lòng cùng với thương tiếc. Liễu Yên ngẩng đầu nhìn Diệp Chi Thu, nói ra, ngươi đi tắm rửa trước, sau đó bồi tiếp tì tì, đem mọi chuyện mấy ngày qua của chúng ta nói cho tì ấy biết. Ngươi đừng có xem tì tì như người thực vật, hãy coi nàng như là người sống bình thường đi. Lời của ngươi nói nàng đều là nghe thấy hết đấy. Diệp Chi Thu gật đầu, đi tắm trước. Tắm rửa xong, Diệp Chi Thu trở lại địa cung, kể mọi chuyện cho Liễu Tuyết nghe. Liễu Yên quay người đi ra, trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi. Diệp Chi Thu nằm ở trên ván giường ở bên cạnh quan tài, việc gì cũng kể, kể liên miên lải nhải, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Một đêm yên ổn trôi qua, không mộng thấy Liễu Tuyết, càng không gặp sét đánh. Sáng hôm sau, Diệp Chi Thu ngủ tới 8 giờ, lúc này mới từ địa cung đi ra, rửa mặt ăn điểm tâm. Điểm tâm xong, Diệp Chi Thu gọi điện thoại cho sư phụ, báo cáo kết quả ở Thái Hồ. Thiết Quan lão đạo vô cùng vui vẻ, ở bên kia nói ra, không tệ, ta đã nghĩ ngươi sẽ được giải độc đắc, dù sao ngươi cũng là đệ tử duy nhất của ta, đã học xong đại bộ phận bản sự của ta. Sư phụ, chuyện ở Thái Hồ xem như là kết thúc, ta hỏi người, có phải ta có đại sư huynh gọi là Tôn Linh Thông có phải không? Diệp Chi Thu thẳng thắn hỏi sư phụ. Điện thoại bên kia trầm mặt một hồi lâu, Thiết Quan đạo trưởng nói ra, danh tự Tôn Linh Thông, người nghe ai nói vậy? Nico núi Ngà Mì nói, còn nói năm đó đại đồ đệ của Định Không Sư Thái, một Nico trẻ tuổi, bị Tôn Linh Thông tiền dâm hậu sát. Sư phụ, đây có phải là thực hay không? Diệp Chi Thu hỏi. Hoang đường, không có bằng chứng, Định Không Sư Thái dựa vào cái gì mà dội nước bẩn lên đầu phái Mao Sơn vậy? Thiết Quan đạo trưởng hừ một tiếng nói, Tôn Linh Thông là đồ đệ thứ nhất ta thu nhận, thế nhưng nghiệt đồ này khi sư diệt tổ đánh cắp Mao Sơn thần ký ngũ hành pháp kỳ của ta, làm hại ta nhiều năm không ngóc đầu lên được, thẹn với liệt tổ liệt tông. Nhưng Tôn Linh Thông mất tích đã rất lâu rồi, Nga Mi tiểu ni cô chết có phải do Tôn Linh Thông gây nên hay không ta cũng không thể kết luận. Diệp Chi Thu ngạc nhiên, thật có Tôn Linh Thông còn trộm cả pháp bảo của phái Mao Sơn chúng ta? Thiết Quan đạo trường thở dài nói, chuyện này ta vốn định qua 2 năm nữa sẽ nói cho người biết, đến lúc đó đạo hạnh ngươi tăng lên, lịch duyệt phong phú, có thể sẽ thay ta đi thành lý môn hộ, đoạt lại cái Mao Sơn ngũ hành kỳ pháp. Nhưng ngươi bây giờ đã hỏi, ta cũng đành nói cho người biết. Nhưng mà Tôn Linh Thông rời núi đã vài chục năm, nếu như còn sống, hiện tại đạo hạnh nhất định đã rất đáng sợ, lại có ngũ hành pháp kỳ ở trong tay, bản sự ngươi bây giờ vạn vạn không phải là đối thủ của hắn đâu. Sư phụ, người lại dùng phép khích tướng sao? Diệp Chi Thu bất mãn nói, lần này Thái Hồ cầm yêu, sư phụ nói để cho mình ta đi cho đủ số lượng, kết quả không phải là bản thân độc lĩnh phong sao? Thực ra lần này cũng may mắn do Diệp Chi Thu đi, nếu không phái Mao Sơn cũng bị đạo môn trong thiên hạ coi thường, nói không chừng còn chết nhiều hơn một đệ tử. Chi Thu, lần này sư phụ thật không phải là phép kích tướng, đều là sự thực. Thiết Quan đạo trưởng thở dài, lại nói ra: sư huynh của người Tôn Đình Thông thiên phú cực cao, luyện công đại khắc khổ, thời điểm hắn rời núi đạo hạnh so với người bây giờ còn cao hơn. Hiện tại hắn đã trải qua 15 năm tịch luyện, lại có ngũ hành pháp kỳ tùy thân, người nói ngươi làm sao mà đấu được với hắn? Diệp Chi Thu nhíu mày: Mao Sơn ngũ hành pháp kỳ, tại sao ta chưa nghe nói qua? Đây là một chuyện xấu, ta một mực không nói cho người. Như vậy đi Chi Thu, ngươi tại Cảng Châu chờ, hai ngày nữa ta gửi cho ngươi một phong thư, nói rõ chi tiết sự tình Tôn Linh Thông. Mặt khác, ta gửi cho ngươi thêm một kiện pháp khí, hy vọng ngươi về sau gặp được Tôn Linh Thông, có thể thay ta thanh lý môn hộ. Thiết Quan lão đạo nói. Diệp Thi Thu trong lòng vui mừng, vội vàng hỏi: là pháp khí gì và sư phụ? Thế nhưng bên kia đã cúp điện thoại, truyền đến một tiếng tút tút. Diệp Chi Thu đành phải ở trong nhà chờ mong pháp khí của sư phụ hứa hẹn. Liễu Chính Lương đi tới, hé mồm nói: Chi Thu. Thế nhưng lại không trùng hợp, điện thoại Diệp Chi Thu lại vang lên, là một số lạ gọi tới. Chớ có quấy rầy, ta nghe điện thoại đã. Diệp Chi Thu hướng về phía nhạc phụ cười một tiếng, cầm điện thoại đi tới bên ngoài cửa, hỏi: ai vậy? Là ta, cảnh sát trưởng Trương Gia Kỳ, có việc xin ngươi giúp một tay. Đối phương nói: à, ngươi là cảnh sát xinh đẹp kia, đã lâu không gặp, có chuyện gì cần ta hỗ trợ vậy? Diệp Chi Thu hỏi. Trương Gia Kỳ do dự một chút, nói ra: hôm nay rạng sáng 2 giờ, tại nhà tang lễ bên trong có một bộ nữ thi trẻ tuổi bỗng nhiên đào tẩu, đả thương bảo vệ, xông ra nhà xác. Nữ thi bạo tẩu, có phải là không chết mà bỗng nhiên sống lại? Diệp Chi Thu hỏi. Không phải, chuyện này vô cùng quỷ dị, làm lòng người bàng hoàng, chúng ta chịu áp lực rất lớn, đành phải cầu ngươi hỗ trợ. Chúng ta gặp mặt rồi nói sau, ngươi đang ở đâu? Trương Gia Kỳ hỏi. Ngươi chờ một chút, ta xem bây giờ ở nơi nào. Diệp Chi Thu cúp điện thoại, đi tìm Liễu Yên, đem chuyện Trương Gia Kỳ nói rõ. Liễu Yên nhíu mày. Đây là chuyện của ngươi, nếu như ngươi cảm thấy cần hành động thì đi nhìn xem một chút. Vậy ta liền đi xem một chút. Cương thi bạo tàu cũng coi như là liên lụy u minh âm dương, ta là Mao Sơn đệ tử cũng có trách nhiệm. Diệp Chi Thu gật đầu, lại hỏi: ngươi có đi cùng ta không? Ta không đi được, trong nhà nghỉ ngơi một chút, bồi tiếp tỷ tỷ. Liễu Yên nói. Diệp Chi Thu đồng ý, gọi điện thoại để Trương Gia Kỳ phái xe tới đón, bản thân thu dọn một số pháp khí cùng với lá bùa, đi bộ ra sông Lầu Lý, hướng đi Bản Mã Trấn. Diệp Chi Thu không có bằng lái, không thể lái xe, đây cũng là một nhược điểm. Sở cảnh sát ở Bản Mã Trấn đã sớm nhận được điện thoại, phái một xe cảnh sát chờ ở giao lộ, đón Diệp Chi Thu trở về, lập tức chạy tới Cảng Châu Thị. Vừa gặp con xe của Trương Gia Kỳ, Diệp Chi Thu đi vào trong xe hỏi: có chuyện gì xảy ra vậy Trương cảnh quan? Trương Gia Kỳ dừng xe bên đường, quay đầu nhìn Diệp Chi Thu nói ra: nhà tang lễ có một bộ nữ thi trẻ gọi là Vương Hàm, đã chết 3 ngày, nhưng rạng sáng ngày hôm nay bỗng nhiên lại tỉnh lại, tay không mở cửa nhà xác, đánh bảo vệ rồi xông ra ngoài. Vừa nói, Trương Gia Kỳ vừa lấy điện thoại di động ra cho Diệp Chi Thu xem mấy bức ảnh. Lợi hại vậy sao? Diệp Chi Thu cầm điện thoại lên, trong đó là người khoảng 20 tuổi, nhưng bộ dáng như học sinh cấp 3. Đây chính là Vương Hàm, là hình ảnh sinh hoạt khi nàng còn sống. Nguyên nhân cái chết là do bệnh tim bẩm sinh. Trương Gia Kỳ đào ảnh chụp, tiếp tục nói ra: nàng tỉnh lại về sau sức mạnh vô cùng, buôn tẩu như bay, xông vào nhà tang lễ liền trốn đi núi Hoàng Ngoại U phía tây. Khi chúng ta vây bắt, đã có mấy huynh đệ bị nàng đả thương, rồi lao ra khỏi vòng vây hướng bắc mà tới. Trước mắt Vương Hàm ở đâu ta còn không rõ nữa. Diệp Chi Thu xem ảnh chụp xong cười nói: bức ảnh này có phải các người đang nói chuyện với nàng phải không? Không có, chúng ta gọi hàng, nhưng Vương Hàm lại không lên tiếng. Nàng bẻ gãy một nhánh cây dài hơn 2 thước, xông ra đánh nhau với mấy cảnh sát cơ động chúng ta, đánh cho hoa rơi nước chảy. Trương Gia Kỳ nói. Nói vậy nàng chính là võ lâm cao thủ rồi. Diệp Chi Thu nhíu mày. Trương Gia Kỳ gật đầu. Nào chỉ là cao thủ, mà chính là đại hiệp khoáng thế. Lúc ấy bốn cảnh sát vây quanh nàng, lại bị nàng hơi hợt đánh cho tàn rã, xuất thủ nhanh chóng, vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Cũng may nàng chưa ra tay mạnh, nếu không mấy huynh đệ của ta sẽ phải phơi thây tại chỗ. Diệp Chi Thu nhìn cảnh trục của Vương Hàm, trầm ngâm không nói. Trương Gia Kỳ hỏi: Ngươi là Mao Sơn đệ tử, đã được nghe qua sự việc quỷ dị thần thần, vậy ngươi đã thấy việc người chết phục sinh chưa? Vương Hàm nằm trong nhà tăng lễ đã 3 ngày, nhiệt độ thấp đông lạnh, thân thể của nàng cơ bản đã hoàn toàn ngừng lại, làm sao có thể đột nhiên sống lại được chứ? Đây đúng là vượt quá phạm vi khoa học đi. Diệp Chi Thu nhún nhún vai, chưa nhìn thấy Vương Hàm, ta cũng không thể xác định được tình huống là như thế nào. Trương Gia Kỳ gật đầu nói ra: Sở dĩ ta khẩn cầu người tham gia hành động của chúng ta, bắt lấy Vương Hàm, đem chuyện này làm rõ. Diệp Chi Thu nghĩ nghĩ hỏi: Vương Hàm đi ra ngoài nhưng không hại người, các ngươi tại sao muốn bắt nàng? Chuyện này từ nhà tăng lễ chuyển đi, đã trở thành dư luận làm lòng dân hoang mang, lo lắng. Không bắt được Vương Hàm, lòng dân còn chưa yên, làm sao mọi người có thể yên ổn làm ăn? Tốt, ta sẽ hết sức giúp người. Bây giờ lái xe đi ngoại ô phía tây, để ta hỏi Thành Hoàng gia nơi đó một chút. Diệp Chi Thu nói. Thành Hoàng gia? Trương Gia Kỳ ngạc nhiên. Đúng vậy, Thành Hoàng gia là trưởng quản ở từng vùng địa phương, giống như là cục trưởng từ thiết quân của các ngươi. Có vấn đề gì hỏi hắn sẽ biết được sự thực. Diệp Chi Thu nói. Người còn biết cả cục trưởng của chúng ta? Trương Gia Kỳ kinh ngạc. Diệp Chi Thu cười ha ha một tiếng. Từ thiết quân nha, lần trước hướng ta cúi chào, nhưng ta không thèm chào hắn lại. Trương Gia Kỳ nổ máy đi, bên trong nói ra: Ta hiểu được, nhất định lúc đó cục trưởng giả vờ giả vịt, ở thời điểm thổi nồng độ cồn mới hướng người kinh lễ. Cục trưởng của chúng ta vẫn luôn như vậy, dáng dấp không thành tố, nhưng vẫn luôn tỏ ra mình là người thanh địch. Vừa đi vừa nói chuyện phiếm, Trương Gia Kỳ mang theo Diệp Chi Thu đã đi tới vùng đồng ruộng ngoại ô phía tây. Thành Hoàng Âm Trạch đã ở gần đó. Diệp Chi Thu xuống xe, dẫn Trương Gia Kỳ đi bộ về hướng trước cổng chính của Thanh Hoàng Âm Trạch, bấm ngón tay niệm chú triệu hoán Thanh Hoàng gia Ngô Hiền. Chú ngữ đọc xong, Diệp Chi Thu chắp tay chờ đợi. Trương Gia Kỳ vô cùng tò mò, bán tín bán nghi, thấp giọng hỏi: Người có thể cùng Thanh Hoàng gia để giao lưu? Đúng vậy. Chờ một chút, Thanh Hoàng gia sẽ hiện thân đi gặp ta, ta sẽ giúp người mở mắt. Diệp Chi Thu nói. Nói như vậy ta cũng có thể nhìn thấy được Thanh Hoàng gia? Trương Gia Kỳ kinh hỉ. Diệp Chi Thu cười cười một tiếng, niệm chú mở mắt cho Trương Gia Kỳ, tại bên trên mắt của nàng giật giật mấy cái. Vừa đúng lúc này, một mảnh sương mù bay tới, cảnh quang trước mắt biến hóa, chỗ sâu trong sương mù xuất hiện một tòa cổ trạch. Trương Gia Kỳ không tin vào mắt mình, lấy tay dụi dụi mấy cái. Diệp Chi Thu vội vàng giữ tay của Trương Gia Kỳ lại. Đừng dụi nữa, nếu không ngươi không nhìn thấy Thành Hoàng gia đâu, đi theo ta. Lời còn chưa dứt, bên trong Thành Hoàng Âm Trạch, hai áo xanh tiểu quỷ ra đón tiếp, một mực cung kính hướng Diệp Chi Thu hành lễ. Diệp Chi Thu gật đầu, kéo tay của Trương Gia Kỳ, nhanh chân tiến vào tiền đường. Thành Hoàng gia Ngô Hiên vẫn là còn đang ngủ, áo mũ không chỉnh tề ra đón. Ông Quyền nói: Diệp đại sư sao lại tới đây? Cảng Châu thị có yêu quái, lòng người hoang mang, cho nên ta tìm tới Thành Hoàng gia hỏi cho rõ. Diệp Chi Thu cũng không khách khí, đem chuyện Vương Hàm nói ra, hỏi: 3 ngày trước đó Vương Hàm đã chết, các người đã câu hồn đi chưa? Hay là hồn phách của nàng còn chưa thoát đi, một lần nữa trở lại trong thân thể? Thành Hoàng gia sững sờ, sau đó nói: 3 ngày trước đó là ta hạ pháp chỉ để Ngao Đông câu hồn phách của Vương Hàm đi, không có sai. Mà lại hồn phách Vương Hàm đã bị ta mang đi minh giới, nàng sao có thể hoàn dương phục sinh? Người chờ một lát, để ta gọi Ngao Đông. Dứt lời, Thành Hoàng gia chỉ vẽ hư không, lẩm bẩm nói. Trong chốc lát, thân ảnh Ngao Đông từ bên ngoài cửa đi tới, miệng nói: Ngao Đông xin chào Thành Hoàng gia. Bởi vì Ngao Đông là âm sai nhân gian, thuộc về Thành Hoàng gia hạ thủ, cho nên Thành Hoàng gia mới có thể triệu tập hồn phách quán bất cứ lúc nào. Chỉ đáng thường cho tiểu ca giao hàng, nói không chừng đang giao hàng trên đường đột nhiên nhận được lệnh, thế là ngay tại chỗ chập mắt một cái, hồn phách đã bay đi. Đi vào chính đường, thấy Diệp Chi Thu, Ngao Đông sững sờ, lập tức ôn quyền thi lễ. Hóa ra là Diệp đại sư cũng tới đây. Diệp Chi Thu ngẩng đầu hỏi: 3 ngày trước đây hồn phách Vương Hàm có phải là do ngươi bắt đi hay không? Không sai, là ta bắt, ta phụng mệnh làm việc, bắt lấy về sau liền đưa tới nơi này mà. Ngao Đông vội vàng nói, liệu ngươi có bắt nhầm không? Thanh Hoàng gia hỏi. Không sai, ngày sinh tháng đẻ cùng danh tính ta đều lập đi lập lại thẩm tra đối chiếu. Ngao Đông nói. Thanh Hoàng gia phất phất tay để Ngao Đông thối lui, sau đó lại nói, Diệp đại sư, chúng ta không có lầm đâu, tình huống người nói có thể là thi vương hàm phát sinh biến hóa. Không thể nào là thi biến, thời gian 3 ngày làm sao có thể trở lại lợi hại như vậy. Diệp Chi Thu phủ định Thành Hoàng gia, lại nói ra, hiện tại tung tích vương hàm không rõ, còn xin Thành Hoàng gia hỗ trợ, hay ta tìm chỗ của nàng. Cái này dễ thôi, ta lập tức để quỷ sai đi tìm. Thành Hoàng gia lần nữa hư không chỉ vẽ ra lệnh. Trương Gia Kỳ chính mắt chứng kiến, quá sức tưởng tượng của mình, đã sớm trợn mắt há mồm, mồ hôi lạnh khắp người, không dám nói câu nào. Diệp Chi Thu nắm chặt tay của Trương Gia Kỳ, cũng có thể cảm giác được nàng đang run rẩy, liền an ủi. Buông lòng một chút, Trương cảnh quan, Thành Hoàng gia không ăn thịt người đâu, là bằng hữu của ta, sự việc ở đây hôm nay người không được nói với ai đấy. Ta biết rồi. Trương Gia Kỳ vội vàng gật đầu. Thành Hoàng gia phát hiệu lệnh, sau đó chờ hồi báo. Ước chừng thời gian qua một nén nhang, Thành Hoàng gia thu được tin báo, nhếch miệng cười một tiếng, nói với Diệp Chi Thu, Diệp đại sư đã tìm được vương hàm. Ở đâu? Diệp Chi Thu và Trương Gia Kỳ đồng thời hỏi. Tại Song Lâu Lý. Thanh Hoàng gia nói. Hả? Nàng đi Song Lâu Lý? Diệp Chi Thu giật nảy mình, lo lắng vương hàm gây bất lợi cho Liễu Yên Liễu Thuyết, vội vàng kêu lên, Thanh Hoàng gia, nhanh tiễn ta về đi. Thanh Hoàng gia Ngô Hiên nhún vai, hiện tại giữa ban ngày, từ nơi này đến Song Lâu Lý cũng không có quỷ đạo, ta không thể tiễn được người, Diệp đại sư. Vậy ngươi đi Song Lâu Lý trước, âm thầm bảo hộ Liễu gia an toàn, ta cùng với Trương cảnh sát lái xe đi. Diệp Chi Thu không dám thất lễ, lôi kéo Trương Gia Kỳ liền đi, vọt ra Thành Hoàng Âm Trạch, chạy vội ra phía đỗ xe. Thành Hoàng gia lắc đầu, hóa thành một trận gió, đi trước Song Lâu Lý xem xét tình hình. Trương Gia Kỳ cùng Diệp Chi Thu đi lên xe, lập tức lao vùn vụt hướng về phía Song Lâu Lý. Diệp Chi Thu vội vàng bấm điện thoại gọi cho Liễu Yên, kêu lên, Liễu Yên, ngươi cẩn thận một chút, còn nữ thi Vương Hàm từ nhà xác chạy trốn, bây giờ đang ở Song Lâu Lý, phòng ngừa nàng gây bất lợi cho các ngươi, ta sẽ về ngay. Ta hiểu rồi. Liễu Yên sửng sốt một chút, sau đó cúp điện thoại. Trương Gia Kỳ vừa lái xe, một bên nói ra, Diệp đại sư, ta muốn gọi cho đồng nghiệp tiến đến Song Lâu Lý trợ giúp. Không được, tuyệt đối không nên, bọn hắn đến cũng vô dụng, những việc này cứ để ta tự giải quyết. Diệp Chi Thu nói. Bí mật Liễu Thuyết Diệp Chi Thu không muốn để bọn người biết, nên không để cho cảnh sát xuất hiện nhiều tại Song Lâu Lý. Các bạn vừa nghe xong tập số 45 của bộ truyện Mao Sơn Đuổi Quỷ. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Mao Sơn Đuổi Quỷ tập 46. Tốt à, vậy tất cả nhờ ngươi. Trương Gia Kỳ quay xe, chuyên tâm lái xe. Diệp Chi Thu ngồi trên xe nhưng trái tim lại bay trở về Song Lâu Lý thôn. Căn cứ vào lời nói của Trương Gia Kỳ, Vương Hàm có thể phục sinh chính là siêu cấp đại hiệp. Nếu nàng thật nhằm vào Liễu Yên Liễu Tuyết, Liễu Yên có thể chống đỡ được sao? Còn nói Vương Hàm tại sao lại đi Song Lâu Lý? Trong lúc vô tình chạy trốn qua hay là còn có mục đích nào đó? Mục đích của nàng là gì? Đang miên man suy nghĩ, Diệp Chi Thu trong đầu bỗng nhiên lóe lên linh quang, bật thốt ra. Chẳng lẽ là như vậy? Như gì? Trương Gia Kỳ hỏi. Ây, không có gì. Diệp Chi Thu lắc đầu nhưng trong lòng lại nghĩ rất có thể chính là như vậy. Hiện tại Diệp Chi Thu hoài nghi linh hồn mặt xanh kia chính là đang phụ thể vào thi thể của Vương Hàm. Nếu giả thuyết linh hồn mặt xanh là Việt nữ Chi Linh, như vậy nàng có thể phụ thể vào Vương Hàm, võ công rất cao cường. Chỉ cần dùng một nhánh cây đã đánh bại cảnh sát liền có thể lý giải được. Và lại, Việt Lữ Chi Linh đối với Hoàng Phủ Lữ Yên cảm thấy hứng thú, cho nên nàng phụ thể Vương Hàm về sau, tiến về Song Lâu Lý thôn để theo dõi Lữ Yên, cũng có thể là một cách lý giải. Diệp Chi Thu chợt phát hiện, trí thông minh của mình tăng hơn trước rất nhiều. Sự tình phức tạp như thế này, thế mà có thể nhận định được, liên tưởng với nhau. Nhưng do suy đoán này chưa có căn cứ, Diệp Chi Thu chưa thể nói cho Trương Gia Kỳ được. Nghĩ tới đây, Diệp Chí Thu cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn cho Lữ Yên, đem phân tích của mình nói ra. Lữ Yên rất mau trả lời lại: có thể là như vậy, nhưng ta đã nhìn khắp nhà rồi, chưa phát hiện nhân vật khả nghi. Nếu đúng như lời ngươi nói thì không nên để cho nhiều người biết, đặc biệt là không được để cho cảnh sát tới đây. Đây là chuyện của chúng ta, chúng ta tự giải quyết thì sẽ tốt hơn. Diệp Chi Thu thoáng yên tâm, lại nhìn chằm chằm qua đường phía trước. Hắn không thể chạy nhanh về Song Lâu Lý Thôn. Cũng may là từ Tây Ngoại Ô đến Song Lâu Lý Thôn có đường tắt có thể đi. Ước chừng 20 phút về sau, Diệp Chi Thu cùng Trương Gia Kỳ có mặt tại Liễu Gia. Trương Gia Kỳ là cảnh sát, có một chút nghiệp vụ, nhanh chóng nhận ra Song Lâu Lý Thôn quá hoang vu và yên tĩnh nên hỏi: đây là địa phương nào? Tại sao trong làng lại không gặp người nào? Người trong thôn đều ra ngoài kiếm tiền hết rồi. Nhạc phụ của ta đã già, lại có chút bệnh tâm thần, cho nên ở trong thôn an độ tuổi già. Diệp Chí Thu mập mờ ứng phó, bước vào cửa chính kêu lên: Lữ Yên, ta mang theo Trương cảnh sát tới. Lữ Yên đi tới nhìn Chu Gia Kỳ một chút nói ra: trong nhà không phát hiện vật khả nghi nào, các ngươi hay là có tính sai hay không? Thành Hoàng gia nói Vương Hàm đang ở Song Lâu.